Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 1-2, đệ nhất chương. Góc truyện audio.com. Thêm nhĩ cách thủ đô của Thánh Phỉ là đế quốc đệ nhất nhân loại. Một tòa thành thị rộng lớn mà phồn vinh, tín ngưỡng tôn giáo lớn nhất của nhân loại. Quang Minh giáo đình tổng hội ở trong đây. Tổng bộ dong binh công hội ở trong đây. Tín ngưỡng của ma pháp sư. Ma pháp sư tổng hội cũng ở nơi này. Kiếm sĩ công hội, học viện lớn nhất, đều ở tại tòa đô thành phồn hoa này. Dong binh công hội thủy chung vẫn náo nhiệt như vậy. Lần đầu tiến vào nơi này, giao nhiệm vụ, lĩnh nhiệm vụ, ở nơi công hội này. Tiến tiến xuất xuất, rất bận rộn, trong đại sảnh dong binh công hội. Bốn người đi vào, Ước Hàn, có sinh ý à, có người quen đối một người trong đó bắt chuyện. Ước Hàn gật đầu, không có nói gì, bất quá xem biểu tình trên mặt thì biết là đúng. Tại trong cái thủ đô lớn này, cho dù sống tại nơi này nhiều năm mọi người vẫn sẽ lạc đường. Huống chi người bên ngoài, cũng liền đề cao một chức nghiệp, người dẫn đường, bọn họ canh giữ ở cửa thành. Xem có người cần bọn họ chỉ đường hay không, dẫn người bên ngoài tới địa phương bọn họ muốn, lấy việc này kiếm phí dụng, mà Ước Hàn chính là một người dẫn đường. Ước Hàn hôm nay cũng giống như bình thường, canh giữ ở cửa thành, chờ sinh ý, thời điểm nhìn đến ba người được áo choàng bao phủ toàn thân. Hắn lập tức tiến lên, tuy rằng ba người này thần bí, nhưng ở thêm nhĩ cách mỗi ngày đều có thể nhìn đến người như vậy. Người nơi này cũng không sợ bọn họ là kẻ bắt cóc gì đó. Nơi này là thêm nhĩ cách, kiếm sĩ công hội có kiếm thánh mạnh nhất trong nhân loại ở trong ma pháp nghiệp đoàn cũng có đại ma đạo sĩ đại biểu cho thực lực ma pháp cao nhất. Còn có giáo hoàng quang minh giáo đình tồn tại, vân vân, phần đông cao thủ đều trong tòa thành thị này, ai dám quấy rối, cho nên cửa thành thêm nhĩ cách ngoài thu phí dụng trước khi vào thành. Không kiểm tra bất luận kẻ nào. Đây là tự tin của đệ nhất đại quốc nhân loại. Các vị tiên sinh, ta gọi là Ước Hàn. Các ngươi cần người dẫn đường sao? Thêm nhĩ cách là tòa thành thị lớn. Nếu không ai dẫn đường, thật dễ dàng là, ta chỉ cần một chút phí dụng, là có thể dẫn các ngài đi đến địa phương các ngài muốn. Ước Hàn bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ của mình. Nga, thanh âm mang theo điểm thú vị. Từ người có dáng thon dài nhất trong ba người truyền đến. Chỉ một âm tiết, liền làm cho người ta sợ run khó hiểu. Đó là một loại thanh âm tư tính không cách nào hình dung. Tao nhã trầm thấp, bệ, không, chủ tử, người vóc dáng bé nhất trong ba người hỏi chủ nhân thanh âm tư tính. Người này vóc dáng nói nhỏ nhất, chỉ giữa ba người ở đây. Người này so với người bình thường, vẫn cao hơn một chút. Thần, ngươi có ý kiến gì? Người được xưng là chủ tử mang theo ngữ điệu không chút để ý hỏi người cuối cùng. Ta đề nghị đi dong binh công hội. Người cuối cùng hồi đáp, cung kính chờ người được xưng là chủ tử quyết định. Hảo, căn bản không sao cả mà trả lời. Đây là một màn hồi nãy. Ba người vẫn như cũ mặc áo choàng màu đen nhìn đại sảnh náo nhiệt. Còn có danh sách nhiệm vụ chằng chịt trên tường. Thú vị. Nam nhân được xưng là chủ tử, cảm thấy phi thường thú vị. Ước Hàn, chúng ta làm thế nào mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ? Bởi vì người đi vào thêm nhĩ cách, có một bộ phận lớn đều là hướng các đại công hội đến. Làm một người dẫn đường, Ước Hàn thường xuyên xuất nhập những nơi đó. Đối với các điều lệ chế độ của đại công hội vẫn có chút hiểu biết. Tiên sinh, chỉ cần tạo thành một dong binh đoàn. Là có thể tiếp nhận nhiệm vụ, đi một đoạn đường cùng bọn họ rồi. Ước Hàn đến bây giờ còn không biết rõ ràng tên họ của người đầu lĩnh. Tạo thành dong binh đoàn, thấp nhất cần 3 người, chỉ cần báo cho người phụ trách dong binh đoàn biết tên cùng đội trưởng là được. Bọn họ không có yêu cầu cụ thể, không đợi khách nhân hỏi. Ước Hàn đã nói ra các điều kiện. Thần, ngươi đi làm, danh gọi ngục, đội trưởng viết tên của ngươi. Nam nhân chủ tử phân phó nói. Dạ, chủ tử, đối với chủ tử của mình, nam nhân tên thần phi thường hiểu biết, khuyên giải vô dụng, chỉ có chủ tử muốn làm, không hề có việc có thể làm. Chủ tử này của hắn, tồn tại vĩ đại duy nhất làm cho hắn tâm phục khẩu phục. thần đi làm thủ tục. Nam nhân được xưng là chủ tử mang theo một người khác xem các nhiệm vụ lê thê trên tường. Đủ loại đơn nhiệm vụ, cái gì giúp người tìm này nọ, thu mua ma hạch, tìm kiếm di tích trong truyền thuyết, nhiệm vụ đồ long không có khả năng hoàn thành vân vân. Nam nhân được xưng là chủ tử, nhìn một đám, nhân loại thật sự trở nên mạnh hơn nhiều a thật lâu trước kia. Nhân loại bất quá là sinh vật nhỏ yếu. Cần hai tộc thần ma che chở, không nghĩ tới sau khi hai tộc thần ma rời đi thế giới này. Nhân loại gầy yếu thế nhưng có thể cùng tinh linh trời sinh có ma pháp lực. Tài bắn cung cao siêu, thú nhân hung hãn cạnh tranh, thậm chí trở thành chúa tể đứng đầu giới diện chủ. Hắn từng giống như xem diễn nhìn nhân loại biến hóa, nhân loại ở trong mắt hắn, bất quá là món đồ chơi thú vị thôi. Nhìn bọn họ yêu hận tình thù. Phản bội oán giận, ngươi lừa ta gạt, thật sự không có chủng tộc nào so với nhân loại thú vị hơn. Nhưng xem nhiều cũng sẽ phiền chán, cho nên hắn lựa chọn ngủ say. Thời điểm khi hắn tỉnh lại, nhân loại vẫn giống như trước đây. Nhất thời ý động, hắn quyết định đi vào giới diện chủ. Hắn là ma giới chi vương, là người thống trị tối cao của ma giới. Ai cũng không thể dao động quyết định của hắn. Ai cũng không thể ngăn cản hắn. Hắn là vua, ma giới chi vương cường đại. Vua mở ra ma giới. Kết giới giới diện căn bản không thể ngăn cản hắn. Cho dù đi vào giới diện chủ, bị pháp tắc tu trình, thực lực bị phong ấn để không ảnh hưởng đến trình độ của giới diện chủ. Nhưng đủ cho hắn ngạo thị nơi đây. Cho dù là long tộc mạnh nhất cũng vô pháp ngăn cản hắn. Nhưng mà, mấy ngày nay đã xảy ra chuyện rất kỳ quái. Tu trình của pháp tắc yếu đi, lực lượng hắn bị phong ấn chậm rãi được phóng thích. Qua không lâu nữa, cho dù hắn khôi phục toàn bộ, cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì cho giới diện chủ. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Hắn không hiểu nguyên nhân. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này, dị thường của pháp tắc ảnh hưởng rất lớn. Đủ để cho thế giới này phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất. Làm ma vương, sao lại có thể không biết trọng yếu của pháp tắc? Đó là trụ cột tồn tại của thế giới, là căn nguyên của tất cả. Phát hiện dị thương này, hắn quyết định điều tra. Lực lượng của pháp tắc rất cường đại, bằng không năm đó hắn cùng thần vương sẽ không bị bức bách rời khỏi giới diện chủ. Mở ra hai giới thần ma, là cái gì ảnh hưởng đến pháp tắc? Làm cho pháp tắc phát sinh biến hóa. Hắn có chút tò mò, quyết định xâm nhập giới diện chủ. Tốt nhất chính là tham dự vào trong phân tranh của nhân loại. Những ngày qua quá mức nhàm chán, rốt cuộc có chuyện để làm. Cho nên đi tới thành thị lớn nhất của nhân loại. Gia nhập dòng binh cũng chỉ vì để có cái lý do tùy ý hành động mà thôi. Nhìn những tờ nhiệm vụ chằng chịt, ma vương tìm kiếm thứ làm cho chính mình cảm thấy hứng thú. Nhưng nhìn đến nửa ngày đều không có chút ý nghĩa, ma vương thay đổi thất thường, hứng chí nhanh chóng giảm xuống. Thời điểm chuẩn bị rời đi, một tờ nhiệm vụ có đường vân giản lược kim sắc, kiểu chữ tao nhã, hấp dẫn chú ý của hắn. Mặt trên viết, nhiệm vụ, luận võ, chỉ cho phép thắng, không được thất bại, nhiệm vụ hoàn thành thưởng 50 vạn kim tệ, còn lại thương lượng, người tuyên bố, địch á, La Lam. Nhiệm vụ rất đơn giản, đi vào giới diện chủ lâu như vậy, ma vương đối với trình độ kinh tế của nhân loại cũng không hiểu biết lắm. Trước đó không lâu, thần bán khối ma hạch tùy tiện nhặt được ở ma giới. Người mua một bộ dáng khiếp sợ, sau đó cùng thần có kèm mặc cả, trả mấy chục vạn, con số cụ thể không có lưu ý, bộ dáng thần thực vừa lòng. Hẳn là rất nhiều, tiền nhân loại trong mắt ma tộc không đáng kể chút nào. Trong ma giới tùy tiện kiếm thứ gì đó đều có thể đổi lấy một lượng tiền tài lớn ở nhân loại. Đối với nhân loại, 50 vạn hẳn là rất nhiều. Thoạt nhìn nhiệm vụ này đã tuyên bố vài ngày. Đơn giản như vậy, vì sao không có người muốn tiếp? Tiên sinh, người tốt nhất không nên tiếp nhiệm vụ này. Ước Hàn nhìn ma vương tại cái nhiệm vụ trước mặt kia dừng lại thật lâu. Đối ma vương khuyên bảo, làm càn, người đi theo ma vương, bất mãn với lời nói của Ước Hàn, bệ hạ là người thế nào? Một nhân loại nhỏ bé ti tiện, có cái tư cách gì đối bệ hạ đưa ra yêu cầu? Một thanh lợi kiếm, đặt tại trên cổ Ước Hàn. Kim khí kia rất dày rất nặng, dọa Ước Hàn nhuyễn chân, ngã ngồi dưới đất. Doro, ma vương thản nhiên đối thủ hạ đang giơ với người ta kiếm nói. Kiếm trên tay Doro buông xuống, biến mất ở trong áo choàng. Tốt nhất không cần tiếp. Hắc hắc, hắn là ma vương a, không thích nhất chính là khuyên can. Nhiệm vụ này hắn nhất định tiếp. Ma vương kéo tờ nhiệm vụ kia xuống. Toàn bộ dong binh công hội bắt đầu có thanh âm nghị luận. Từ lúc ba người này tiến vào, vẫn không cởi áo choàng trên người ra. Việc này trong dong binh công hội cũng không có gì khiến người chú ý. Nhưng các dong binh không ngừng giãy giụa trong lúc sinh tử ở trên thân ba người trước mặt bản năng cảm giác được nguy hiểm. Cho nên có lưu ý. Vừa rồi hành vi Doro rút kiếm làm đồng tử một số người co rút lại. Động tác thật nhanh, nam nhân này là cao thủ, ít nhất cũng là trình độ cao cấp kiếm sĩ. Sau đó là hành động ma vương kéo nhiệm vụ kia xuống. Cái nhiệm vụ kia không phải không có người muốn tiếp nhận. Ai nhìn đến phần thưởng đó, chuyện tình phải làm lại không tính là quá khó khăn. Các dòng binh đối thực lực của mình luôn tự tin. Nhưng tại bối cảnh phía sau nhiệm vụ này, không ai dám tiếp, ma vương cũng chú ý tới bộ dạng biến sắc của người trong đại sảnh. Thật sự rất ý tứ, nhiệm vụ đấy đến tột cùng là có nguyên nhân gì mà làm cho những người này biến thành như vậy? Khóe miệng giấu ở trong áo choàng gợi lên độ cong hứng thú. Doro, đem hắn mang theo, ta có việc muốn hỏi. Đối với nguyên nhân kia, hắn phi thường hứng thú. Hơn nữa vừa rồi người dẫn đường khuyên can hắn hẳn là biết. Dạ, chủ tử, Doro cung kính đáp lời. Thần cũng xong xuôi thủ tục, tiếp nhận tờ nhiệm vụ trên tay chủ tử. Đi đăng ký, không bao lâu, tin tức một dòng binh đoàn mới tên là Ngục. Tiếp nhiệm vụ của địch trá, La Lam, truyền khắp toàn bộ thêm nhĩ cách. Mà thời gian cuộc luận võ lựa chọn người thừa kế bắt đầu ngay ngày mai. Địch trá, La Lam thân là một người trọng yếu trong việc đó. Rốt cuộc đã biết, địch trá, La Lam nghe được tin tức, y mang theo mặt nạ, căn bản làm cho người ta nhìn không được biểu tình hiện tại của y, ngày mai. Luận võ bắt đầu, toàn bộ các quý tộc đều chú ý, luận võ ngày mai liên lụy rất nhiều thứ, người thừa kế mới của La Lam gia tộc, quyết định cuối cùng của hoàng gia, còn có hạnh phúc của người nào đó. Chấm, ngày mai, tất cả đều chấm dứt, cách chương.